Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang vội vàng đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa, một chiếc xe bán tải màu xanh đậu ở đầu ngõ. Tống Khởi Ba đẩy một chiếc xe lăn mới tinh đi vào, theo sau là mấy người đàn ông mặc đồng phục nhà máy màu xanh đậm chị dâu. Chiếc xe lăn mà cô vẽ dạo này đã gây náo động lớn trong nhà máy của chúng tôi. Khuôn mặt của Tống Khởi Ba gần như sắp bật cười. Xưởng trưởng và kỹ sư trưởng đã đặc biệt tập hợp một đội làm bộ phận cao su. Sau khi nghiên cứu một lúc lâu, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cô nhanh qua xem. Một chiếc xe lăn cao cấp chưa từng có trên thị trường đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tống Khởi Ba đẩy chiếc xe lăn đến giữa phòng khách, nói với Thủy Lang và Chu Huy. Chị cả, đây chính là thành phẩm mà chúng tôi đã nỗ lực hoàn thành dựa trên bản vẽ của chị dâu tôi. Lõi đều được thay thế bằng cao su chống sốc, còn cả phần tựa lưng nữa. Chị nhìn xem, có thể hạ thấp từng phần, cuối cùng đặt xuống để nằm thẳng 180 độ. Chu Huy nhìn chiếc xe lăn phẳng lì như một cái giường nhỏ với ánh mắt kinh ngạc. Thủy Lãng, cái này cũng là do em thiết kế sao? Nhị Nha phấn khích chen vào, tự hào nói, là mợ nhỏ thiết kế đấy. Nói xong câu này, những người trong phòng càng thêm hứng thú với chiếc xe lăn này. Ánh mắt nhìn Thủy Lang càng không thể tin nổi. Chị cả, ngoài việc nằm thẳng, bên dưới còn có một bình nước tiểu. Tống Khởi Ba đã nhìn chiếc xe lăn này hơn trăm lần, nhắm mắt lại có thể chạm vào từng chi tiết, nhấc tấm đệm hình chữ U ở giữa lên. Nhìn xem, ngồi cũng có thể đi vệ sinh, sau này chị không chỉ có thể luôn ở trong nhà mà còn đợi ở bên ngoài cũng không cần sợ. Chỉ cần tìm được nhà vệ sinh công cộng, chị có thể đi vệ sinh như người bình thường. Hơn nữa, bồn cầu này có khả năng khử mùi hơn bình thường, nắp của cái này rất kín. Chỉ cần chị bọc đệm bên dưới rồi bọc lại bằng đệm ghế cao su thì mùi sẽ không thoát ra ngoài một chút nào. Xe lăn được thiết kế để giảm số, ngăn ngừa va đập, sẽ không xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn. Thủy Lang, em, Chu Huy nhìn chiếc xe lăn, vừa chấn kinh vừa cảm động, hốc mắt lập tức ươn ướt. Sau đó chỉ trong mấy giây, đột nhiên, hoa, một tiếng khóc lên. Mọi người trong phòng đều choáng váng trước phản ứng đột ngột của Chu Huy, nhìn cô ấy ngồi trên ghế, hơi ngẩng đầu lên, miệng há hốc. Ô oa, khóc, nước mắt chảy xuống quai hàm dưới gầy gò xuống đến cổ, vạt áo rất nhanh đã ướt đẫm. Ôi, Tiểu Huy, mở lấy khăn tay ra, đi tới giúp lau mặt cho cô ấy. Nhìn xem, cháu khóc thật giống Tiểu Thần Quang, lúc bố mẹ của cháu còn sống, chưa bao giờ thấy cháu khóc như thế này. Bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể khóc như thế này? Chu Huy khóc đến không dừng lại được, nghe đến bố mẹ, giống như là đờ, em trúng điểm nước mắt càng không ngừng lại được. Sau khi đến thành phố, quen biết Thủy Lang đối xử tốt với cô ấy, quan tâm tới cô ấy mọi thứ mới khiến cô ấy có cảm giác như được quay trở lại thời bố mẹ mình vẫn còn sống. Ôi, khóc đến thật làm cho người ta tan nát cõi lòng. Uông Tú lấy khăn tay ra lau nước mắt trên khóe mắt. Chu Huy, cô đừng khóc nữa. Bây giờ cô nên cười nhiều hơn mới phải. Chu Quang Hách cưới được một cô gái tốt như vậy. Cô nhìn xem, có bao nhiêu may mắn đang chờ cô hưởng. Trong ngõ bây giờ có bao nhiêu người ngưỡng mộ cô. Cô đừng khóc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang là người kém nhất trong khoản thuyết phục, khuyên bảo người khác, nên để ba bé gái đến an ủi mẹ mình. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng nức nở, quay người lại thì thấy Phó Cục trưởng Hứa cũng đang cầm khăn tay che mặt khóc. Thủy Lang còn vô cùng đồng cảm. Hu hu hu, đứa trẻ không có mẹ chỉ là cọng cỏ, tôi có thể rất đồng cảm. Phó Cục trưởng Hứa đau lòng kêu lên, cô bé, cô thật là một người tốt bụng, mẹ ông cũng mất rồi sao? Thủy Lang có thể hiểu được vì sao ông ấy lại khóc như vậy, thở dài. Phó Cục trưởng Hứa xua tay nói. Mẹ tôi còn sống, Thủy Lang, vậy tại sao ông lại cảm thấy đồng cảm, mẹ tôi bị liệt rất giường nhiều năm, hầu như lúc nào cũng không có ý thức. Phó Cục trưởng Hứa nhìn chiếc xe lăn trước mặt, tôi nhất định phải kiếm cho mẹ một chiếc xe lăn tốt như thế này. Cô bé, cô thật sự là quá thông minh, nhất định không thể cô đi chỗ khác được, nhất định phải đến làm việc ở Cục Quản lý Bất Động Sản của chúng tôi. Thấy Thủy Lang tận tình giúp chị dâu chuẩn bị xe lăn. Nhân phẩm như vậy khiến ông ấy quyết định không muốn những lợi ích trước mắt đó nữa. Cách chương.